Chàng rể chiến thần, chương 3275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3275, xe lại lên đường. Dương Trấn lấy một viên đan dược có thể nhanh chóng khôi phục thể lực trong thời gian ngắn ra uống rồi nhắm mắt. Bắt đầu tu luyện, sắp tới võ tông rồi. Trước khi đến võ tông, anh phải nghĩ cách khôi phục thực lực. Bằng không cứu người kiểu gì chứ? Cậu thông minh đấy. Cứ thế này, nhiệm vụ ám sát cậu của Hiệp hội Võ thuật nước Dương sẽ trong trạng thái đang thực hiện. Không xuất hiện trên app đâu. Tài xế vừa lái xe vừa vui vẻ nói. Đúng rồi, cậu đừng quên đưa tôi 1 triệu tiền dây thừng nhé. Ngoài ra, tôi giúp cậu dẫn theo một người. Ông ta cũng phải trả tiền xe. Lấy rẻ cho cậu thôi. 1 triệu là được, tài xế nói liên hồi. Dương Trấn cũng không quan tâm. Vẫn tu luyện, chẳng biết bao lâu sau. Rốt cuộc họ cũng sắp tới võ tông. Tài xế bỗng dừng xe. Nhìn về phía Dương Trấn vẫn đang tu luyện. Nói, nếu đi lên nữa thì sẽ tiến vào lãnh địa của võ tông. Xe bên ngoài không vào được. Cậu chỉ có thể tự vào thôi. Nghe thấy tài xế nói thế, Dương Trấn mới ngừng tu luyện. Chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trước xe là một con đường lớn vô cùng bằng phẳng. Hai bên đường là hàng cây. Con đường này dài khoảng 200 mét. Cuối đường có một cái cổng hùng vĩ. Trên cổng gắn một biển hiệu viết 2 chữ. Võ Tông, lớn thiếp vàng. Điều khiến Dương Trấn kinh ngạc chính là mới nhìn qua 2 chữ kia thôi. Anh đã cảm nhận được khí thế vô cùng bá đạo và sắc bén. Định trấn áp anh, Dương Trấn nhìn 2 chữ trên cổng. Trầm giọng nói, đúng là bá đạo thật. Tài xế cười nói, nghe nói cổng của võ tông có chữ do cao thủ thiên cảnh để lại. Ẩn chứa chân lý võ thuật, cậu đừng khinh thường biển hiệu này. Nghe nói biển hiệu này có tác dụng rất lớn với người tu luyện. Được võ tông coi trọng lắm đấy. Đây là lần đầu tiên Dương Trấn nghe về điều này. Anh ngờ vực hỏi, chân lý võ thuật là gì thế? Tài xế kinh ngạc nhìn Dương Trấn. Cậu có thể trấn áp cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mà lại không biết chân lý võ thuật à? Dương Trấn gật đầu. Tôi đến từ thế tục. Tài xế càng kinh ngạc hơn. Hắn cứ tưởng Dương Trấn là yêu nghiệt của gia tộc cổ võ nào đó. Không ngờ anh lại đến từ thế tục. Thế tục có thiên tài yêu nghiệt như thế từ bao giờ? Tài xế nói. Chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ chân lý võ thuật mới có thể bước vào thiên cảnh. Về việc rốt cuộc chân lý võ thuật là gì, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết đó là thứ vô hình, không chạm vào được, vô cùng kỳ diệu. 2 chữ trên biển hiệu võ tông là do cao thủ thiên cảnh để lại. Ẩn chứa chân lý võ thuật, nghe nói rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã nhiều lần đến thăm. Nhưng đều bị võ tông từ chối. Rõ ràng những người đó đều nhắm vào chân lý võ thuật trong biển hiệu. May mà võ tông mạnh, bằng không tấm biển này đã bị trộm từ lâu rồi. Dương Trấn nhìn chằm chằm vào biển hiệu, trông như có điều suy nghĩ. Anh đang nghĩ, giờ anh đã là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Liệu có cơ hội lĩnh ngộ chân lý võ thuật không nhỉ? Cách chương.